Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3414, phong bạo tiến đến, chư thiên đấu pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Bất luận một vị nào vô lượng sinh ra, đều là giữa thiên địa đại sự, đủ để dẫn phát rất nhiều cảnh tượng kỳ dị. Vô lượng đã từng đi qua địa phương, sẽ lưu lại ấn ký. Vô lượng chỗ đại thế giới, thiên địa quy tắc sẽ càng thêm sinh động, thần khí sẽ càng thêm dồi dào. Một người đắc đạo, cử giới thăng thiên. Thiên cốt nữ đế tiến vào vô lượng tin tức truyền ra, tinh không phòng tuyến sôi trào một mảnh, cùng Côn Lôn giới giao hảo từng cái đại thế giới cùng cổ văn minh thần linh, nhao nhao hướng chỉ giao, thần ba công chúa đưa đi chúc mừng. Nhiều một vị vô lượng, một tòa đại thế giới thực lực tổng hợp có thể tăng lên một mảng lớn. Thiên đình có vạn giới, nhưng có vô lượng đại thế giới, chỉ có mấy chục cái. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Thiên đường giới phe phái thần linh, đều tâm tình nặng nề. Đặc biệt là cùng Côn Lôn giới kết xuống thâm cừu đại hận thần linh, đều là cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực. Thái thượng cùng Long chủ do thân phận hạn chế không tiện xuất thủ, nhưng thiên cốt nữ đế có thể hay không xuất thủ đâu. Kha Dương Thiện cùng Đắp Phi thần vương thể nội, tử thần hồn kích đã tán đi, hai người xem như khôi phục tự do. Nhưng trước đó, chỉ giao bằng cửu thiên lưu lại quang phù, lấy tử thần hồn kích uy hiếp, bức bách bọn hắn tại tinh không phòng tiến, tại một lần thần linh hội tụ trọng yếu hội trường, trước mặt mọi người lập thệ, nếu không kế hiềm khích lúc trước, cùng Côn Lôn giới hữu hảo chung sống. Kha Dương Thiện biểu hiện được rất thoải mái, nói cho thiên đường giới phe phái thần linh, thần ba công chúa tại thiên đường giới đại khai sát giới sự tình phiên thiên, sau này ai cũng đừng có lại đề cập. Đắp Phi thần vương càng là tuyên bố, thiên đình không có khả năng lại tự hao tổn xuống dưới, mặc dù ải nhân tộc lần này tao ngộ đại kiếp, nhưng hắn có thể đại biểu ải nhân tộc tha thứ thần ba công chúa. Cũng nói cho đám người, đoàn kết nhất trí mới có thể cùng địa ngục giới đối kháng, hết thảy mâu thuẫn cũng có thể hóa giải. Oan oan tương báo khi nào rồi? Rất nhiều thần linh đều coi là, bọn hắn nói chỉ là lời xã giao, tiếp xuống tất có đại động tác. Ai ngờ, Kha Dương Thiện cùng Đắp Phi thần vương tại chỗ liền lấy quang minh danh nghĩa lập thệ, lời thề kia, đối với mình rất tàn nhẫn. Tại thiên đình rất nhiều đại thế giới xem ra, đây là tất cả đều vui vẻ sự tình. Thiên cung cùng ngày liền cho Kha Dương Thiện cùng Đắp Phi thần vương để bày tỏ rõ, thiên tôn tự mình viết. Đại nghĩa đi đầu, cùng, thần chi làm gương mẫu, tặng cho hai người, đồng thời, lại giao trách nhiệm thần ba công chúa thanh toán thần thạch, bồi thường thiên đường giới tổn thất. Nói cho cùng, thần ba công chúa đến thiên đường giới, xem như thiên đường giới thần linh. Ngay cả thiên đường giới chính mình cũng không truy cứu, thiên cung cũng không dễ chịu phân truy cứu trách nhiệm. Nhưng, ai có thể lý giải Kha Dương Thiện cùng Đắp Phi thần vương trong lòng biệt khuất? Không nghĩ tới hoa ảnh khinh thiền nhanh như vậy liền phá vô lượng. Kha Dương Thiện trong lòng đã có hâm mộ, cũng có ghen ghét. Hắn tu vi đã sớm đạt tới tâm đình, nhưng tâm đình khó phá. Không phá tâm đình, liền không có tư cách đi ly hận thiên trùng kích vô lượng. Tâm đình, là đối với thái hư đỉnh phong đại thần lớn nhất chế ước. Tại cảnh giới này, tâm cảnh sẽ phi thường không ổn định, rất nhiều tu sĩ đều sẽ mất đi lòng tiến thủ, ngộ đạo chi tâm, phân rõ chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đắp Phi thần vương đứng tại hư không, thần quang lan tràn vạn dặm, nói. Không chỉ có là nàng, còn có hoang thiên. Hai người đồng thời phá vô lượng, lấy bọn hắn tư chất cùng tích lũy, một khi đột phá, bản tọa đều chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Một khi đắc đạo, từ đây áp đảo chúng thần phía trên. Vô lượng cùng đại thần, ở trong thiên địa thân phận địa vị, chênh lệch đâu chỉ gấp 10 lần. Nếu là lúc trước, Kha Dương Thiện còn cố ý khí cùng bọn hắn phân cao thấp, nhưng bây giờ, chỉ có ngưỡng mộ. Đột nhiên Đắp Phi thần vương đã nhận ra cái gì, trong hai con ngươi kích xạ ra hai đạo dài mấy trăm dặm chùm sáng, nhìn về phía Côn Lôn giới. Trong vũ trụ hắc ám vô tận, một mảnh tinh không, hướng Côn Lôn giới di động mà đi. Kha Dương Thiện cũng phát hiện, kinh lên tiếng. Cái này sao có thể? Vùng tinh không kia, có mấy ngàn tòa hành tinh tinh hệ, hành tinh vô số kể, tốc độ di chuyển nhanh như vậy, đây là muốn phá hủy Côn Lôn giới sao? Có người khống chế một mảnh bao la vô biên tinh vực, từ từ không biết bao nhiêu vạn ức dặm, vọt tới Côn Lôn giới. Mắt trần có thể thấy trong tinh không biến hóa. Thế tục tu sĩ thánh cảnh đều sợ ngây người, ý thức được có biến đổi lớn kinh thiên phát sinh. Tinh hải di động, thiên địa quy tắc sôi trào, đây là có chư thiên muốn diệt Côn Lôn giới sao? Ta vừa lấy được tin tức thiên cốt nữ đế phá cảnh nhập vô lượng. Trong tinh không biến hóa, có lẽ cùng việc này có quan hệ. Trên bầu trời, từng đạo thần quang bay qua. Không khí khẩn trương, tại tinh không phòng tuyến từng cái cổ văn minh đại thế giới lan tràn ra. 200 năm bình tĩnh, bị đánh vỡ. Tam đồ hà cùng Côn Lôn giới kết nối địa, tại đông vực trong trị thần sơn lĩnh. Giờ phút này, tam đồ hà bờ bên kia tuôn ra nồng đậm tử khí màu xám, như là mây bông đoàn hướng Côn Lôn giới bên này mà tới. Quỷ hào âm thanh, thú tiếng gào, tiếng sát phạt. Không ngừng từ trong tử khí màu xám truyền ra, làm cho chấn thủ tại bờ sông Côn Lôn giới tu sĩ đều quá sợ hãi, thấp thỏm lo âu. Cưỡi tam thủ thi khuyển vong linh quân sĩ, toàn thân phát ra ngọn lửa màu xanh lam cốt long, tóc tai bù xù quỷ ảnh, lần lượt từ trong tử khí màu xám hiện ra. Oanh! Huyết linh tiên khống chế một tòa bạch cốt tế đàn, từ trong khe không gian xông ra, trùng điệp rơi xuống bờ tam đồ hà. Những năm này, hắn một mực chấn thủ ở chỗ này. Lưỡng nghi tông, chính ở trong cổ thần sơn tu luyện cái thiên kiều, bỗng nhiên mở ra hai mắt, sau đó, đi ra động phủ, cúi nhìn dưới chân từng tòa thánh phong thần sơn, thanh âm truyền khắp 10 vạn dặm sơn hà, nói. Tam đồ hà có biến, lưỡng nghi tông tu sĩ, theo ta tiến đến thủ hộ. Cái thiên kiều phóng lên tận trời, sau lưng vô số kiếm đạo tu sĩ thánh cảnh, tựa như mưa sao băng đồng dạng ngự kiếm đi theo phía sau. Trị thần sơn lĩnh tử khí tràn ngập, đông vực tu sĩ ở đâu, không sợ tử vong, cùng ta cùng đi xuất chinh. Trần vô thiên hóa thành một đạo chùm sáng, từ trong đông vực thánh thành bay vút lên trời. Cả tòa thánh thành, là một viên tinh cầu hình thái, rơi tại mặt đất. Giờ phút này, trong tinh cầu bay ra lít nha lít nhít sáng tỏ chùm sáng, cùng Trần vô thiên cùng một chỗ, biến mất ở chân trời. Tây vực, Nhân Đà La Đại Sư cùng Lập Địa Đại Sư, khống chế hai mảnh Phật vân màu vàng, trong mây đứng đấy hàng ngàn hàng vạn thánh cảnh tăng lữ, đi đông vực. Trị thần sơn lĩnh tam đồ hà, là Côn Lôn giới duy nhất lỗ hổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đó như bị công phá, Côn Lôn giới sẽ lần nữa phá thành mảnh nhỏ, không biết bao nhiêu bách tính cửa nát nhà tan, ta mặc dù không phải thần linh, lại có một bầu nhiệt huyết có thể vậy. Trung vực Thiên Thai Châu, một vị tu hành 300 năm liền đạt tới đại thánh cảnh giới thiên kiêu, cùng người nhà từ biệt, cùng người yêu ôm về sau, dứt khoát kiên quyết nhấc lên trường thương mà đi. Không cần thần linh truyền chỉ, Côn Lôn giới tu sĩ thánh cảnh, đều là hướng trị thần sơn lĩnh hội tụ. Chỉ Côn Lôn cùng Bắc Cung Lam đứng tại một chiếc trên hạm đều là người mặc chiến giáp tu sĩ, tinh kỳ bồng bềnh, một mảnh túc sát. Hẳn là nữ đế phá cảnh, để địa ngục giới thấy được cơ hội tiến công, 200 năm bình tĩnh rốt cục bị đánh vỡ. Dựa vào chúng ta chống đỡ được địa ngục giới sao? Bắc Cung Lam nói. Chỉ Côn Lôn nói. Ngăn không được, cũng phải cản. Tam đồ hà bên kia, tuyệt đối chỉ là đánh nghi binh, ý tại kiềm chế thái thượng. Nhưng, vạn nhất thật bị công phá, để địa ngục giới đại quân xông vào, đến lúc đó phải chết bao nhiêu người a? Tam đồ hà có thái thượng bố trí thần trận, không dễ dàng như vậy bị công phá. Bắc Cung Lam nói. Chúng ta lần này đi, chính là muốn giữ vững thần trận, đem địch nhân ngăn tại sông bờ bên kia. Đột nhiên Chỉ Côn Lôn lòng sinh cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lại. Con mắt đột nhiên co rụt lại, cả người đều hít thở không thông. Bầu trời trở nên càng ngày càng sáng tỏ, xuất hiện từng vòng cỡ nhỏ thái dương, quang mang sáng tỏ cực nóng. Đồng thời, những mặt trời này đang không ngừng biến lớn. Tận thế giống như nặng nề khí áp, tràn ngập Côn Lôn giới mỗi một chỗ. Kiếm các dưới, thái thượng từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, thở dài. Kình Thương rốt cục vẫn là xuất thủ. Lão quỷ này, có thể nói là địa ngục giới nhất tinh minh mấy người kia một trong, nhất quán ưa thích đem uy hiếp gạt bỏ tại lúc nhỏ yếu. Ngũ Long Thần Hoàng ánh mắt thận trọng, trên thân khí tức càng ngày càng mạnh, làn da hóa vảy. Đáng tiếc Cửu Thiên không tại, hắn vốn nên là kiềm chế Kình Thương nhân tuyển tốt nhất. Thái Thượng nói, Kiếp Tôn giả nghe ra ý ở ngoài lời, nói. Thái Thượng cho là, hôm nay việc này sẽ huyên náo rất lớn. Thái Thượng nhắm mắt lại, thật lâu đằng sau, nói. Trừ Kình Thương, ta cảm ứng được Diêm La tộc vị kia, Vận Mệnh Thần Điện vị kia, bọn hắn đều tại che giấu thiên cơ, làm rất cẩn thận, rất vi diệu, gần như không thể tra. Nếu không có Tinh Không Phô Thiên cái địa mà đến, bại lộ một chút vết tích ta cũng chưa chắc cảm ứng được. Kiếp Tôn giả sắc mặt lập tức thay đổi, nói. Ta cái này đi Tam Đồ Hà. Ngũ Long Thần Hoàng trong lòng rung mạnh. Làm Thiên Đình Nhị Thập Chư Thiên một trong, hắn thế mà một chút cảm ứng đều không có. Số liền nhau xưng thiên hạ hôm nay tinh thần lực đệ nhất vẫn thần thái thượng, cũng chỉ là sinh ra một tia vi diệu cảm ứng, có thể thấy được, địa ngục giới tam đại thiên viên vô khuyết giả Diêm La tộc thái thượng, Vận Mệnh Thần Điện hư thiên, Thiên Nam Kình Thiên, hẳn là liên thủ, thi triển Man Thiên Quá Hải chi thuật. Ngũ Long Thần Hoàng phóng thích thần niệm, muốn nối liền trời đất, đem thái thượng cảm ứng truyền đi. Nhưng, không thể thành công. Có lực lượng hư vô, chặt đứt thần niệm của hắn. Là hư phong tẫn, Ngũ Long Thần Hoàng nói. Yên tâm. Một khi bọn hắn hành động, chắc chắn sẽ tiết lộ khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tôn tọa chấn tinh không phòng tuyến đâu, lấy Thiên Tôn tu vi, thế gian có chuyện gì giấu giếm được hắn đâu. Thái Thượng nói ra lời này, hồ phát trong nháy mắt bay lên, khí thế lăng lệ như ra khỏi vỏ thần kiếm. Một cỗ cường hoành đến cực hạn tinh thần lực phong bạo, từ thể nội bạo phát đi ra, tại Côn Lôn giới trong tầng khí quyển, ngưng tụ thành một đạo so Côn Lôn giới còn muốn khổng lồ thân ảnh màu trắng. Thân ảnh màu trắng cùng bay tới tinh không, đụng vào nhau. Ầm ầm, từng viên hằng tinh chôn vùi, hóa thành mảnh vỡ hỏa cầu, bay về phía bốn phương tám hướng. Cuồn cuộn hư không vô ngần, lập tức hóa thành một vùng biển lửa. Trong Côn Lôn giới, toàn bộ sinh linh ngẩng đầu nhìn lên trời, đều có thể trông thấy bầu trời đang thiêu đốt. Quang mang lóe lên, Thái Thượng bay ra Côn Lôn giới, đứng ở trong biển lửa tâm, nhìn về phía hắc ám mà thâm thúy hư không, nói. Vượt qua vô định thần hải, tiến vào thiên đình vũ trụ, thật là lớn phách lực. Liền không sợ có đến mà không có về. Trong hắc ám, không có trả lời. Chỗ xa xa, vùng đất không biết, một vòng huyết nhật, do cạn biến sâu. Huyết quang đem hư không chiếu sáng, lại nhuộm đỏ, giống toàn bộ thế giới đang rỉ máu. Thái Thượng, bao quát Côn Lôn giới chỗ mảnh tinh vực này, lại bị huyết nhật lực lượng dung chuyển, xoay chậm chậm đứng lên, ức vạn dặm không gian thụ nó điều khiển, thiên địa quy tắc hoàn toàn mất đi hiệu lực, bị tinh thần lực toàn bộ chặt đứt. Toàn bộ tinh vực, hóa thành không quy tắc cấm khu. Ngươi không phải Kình Thương. Thái Thượng nếp nhăn trên mặt, sâu mấy phần, cánh tay phải vung lên. Một tòa thần đài, từ trong tay áo bay ra. Thần đài hiện lên tứ phương thái độ, đạo ngấn vô số, hiện ra lít nha lít nhít ánh sáng văn. Ánh sáng văn chóc ra, phiêu tán hướng tứ phương, không biết bao nhiêu ức lần trọng lực lan tràn ra ngoài, đem ức vạn dặm tinh vực định trụ. Đây là một trận tinh thần lực đấu pháp, mỗi một đạo suy nghĩ, đều là tuyệt thế thần thông, toàn bộ tinh không đều là bàn cờ của bọn họ, tất cả vật chất cùng năng lượng đều là thụ bọn hắn điều khiển. Ly Hận Thiên, từng sợi u minh hắc vụ, chống rỗng đàn sinh ra, lẫn nhau xoay quấn, hóa thành lốc xoáy bão táp, bay ở trong tầng mây thất thải lộng lẫy. Những nơi đi qua, tầng mây thất sắc, trở nên tối tăm mờ mịt. Thái Cực Âm Dương Đồ dưới, Chương Nhược Trần dẫn đầu sinh ra cảm ứng. Ngay tại ngộ, vô lượng, Hoàng Thiên cùng Thiên Cốt Nữ Đế cũng cảm ứng được cái gì, một cỗ xuất phát từ nội tâm chỗ sâu cảm giác nguy cơ, đánh úp về phía linh hồn. Giống, Hoàng Thiên bảo trì ngộ đạo tư thế, há mồm vừa kêu. Trong miệng, một ngụm tử vong chi khí phun ra. Thứ thần cấp chí tôn thánh khí cấp bậc sen lẫn búa đá, cùng chết vong chi khí phong bạo cùng nhau bay ra, xoay tròn đến cực nhanh, chém về phía 10 vạn dặm bên ngoài u minh hắc vụ. Hoàng Thiên hiện tại đã là thần vương, có được vô lượng cảnh giới, một kích này tự nhiên không thể coi thường, có chạm giới chi uy. Bành, trong u minh hắc vụ, một nắm đấm đánh ra, đem búa đá đánh cho vỡ nát. Phốc, một tiếng, Hoàng Thiên miệng phun máu tươi, chịu bị thương nghiêm trọng, nói. Là nguyền rủa. Đối phương là minh tộc tối đỉnh tuyệt cường giả. Một quyền liền đem Hoàng Thiên sen lẫn búa đá đánh nát, ở đây mấy người đều hãi nhiên. Đi, chia ra phá vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn bản là không có cách chống lại, tuyệt đối là minh tộc kinh khủng nhất lão quái vật tới. Chương Nhược Trần lấy ra thiên ma bá thương cùng một khối cánh cửa, vận chuyển thần khí thôi động yến tử ngoa. Không gian bị khóa chặt, đi không nổi. Nhìn phía trên, Thiên Cốt Nữ Đế nói. Đám người cùng nhau ngẩng đầu. Chỉ gặp một tòa che kín mộ địa minh giới, chẳng biết lúc nào đã lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ. Đại mộ từng tòa, cắm đầy thập tự mộ bia, trên đại địa phân bố có từng đầu dòng sông màu đỏ ngòm. Tới liền xem như minh điện điện chủ, cũng đừng hòng lưu lại chúng ta. Si Hình Thiên Bá khí không gì sánh được, lấy ra ra sói chiến kỳ, cầm trong tay cột cờ, trực diện bay tới u minh hắc vụ. Theo một tiếng sói chu, một cái cao tới mấy trăm trượng ma lang quang ảnh, từ trong chiến kỳ bay ra, toàn thân phát ra thủy tổ thần lực, phóng tới u minh hắc vụ. Chương Nhượng Trần cũng xuất thủ, đâm ra thiên ma bá thương. Một tôn cao lớn như núi thiên ma quang ảnh, tùy theo hiển hiện ra. Đâm không phải u minh hắc vụ, mà là phía trên minh giới. Tu vi của đối phương, hiển nhiên không phải bọn hắn hiện tại có thể ứng đối. Chỉ có, tại Si Hình Thiên lấy ra sói chiến kỳ kiềm chế thời điểm, phá phía trên minh giới, hôm nay bọn hắn mới có thể thoát thân. Hoàng Thiên, Thiên Cốt Nữ Đế, Ngư Giao đều xuất thủ, riêng phần mình đánh ra thủ đoạn mạnh nhất. Nhưng, thần thông còn không có thi triển ra đi, liền có nguyền rủa rơi vào trên người bọn họ, làn da biến thành màu xám trắng, lực lượng quỷ dị hướng huyết nhục, xương cốt, thần hồn xâm nhập mà đi. Ma lang quang ảnh căn bản ngăn không được u minh hắc vụ, trong nháy mắt vỡ nát. Chương Nhượng Trần đâm ra thiên ma bá thương, đánh ra thiên ma quang ảnh, phóng thích ra tất cả thủy tổ chi lực, đều là như đá ném vào biển rộng, biến mất vô tung vô ảnh. Điểm ấy thủy tổ chi lực, cũng nghĩ phá vỡ bản tọa minh pháp thiên địa. U minh hắc vụ lấy không có gì sánh kịp tốc độ, vọt tới Chương Nhượng Trần bọn người trước người. Hung sát quang hoa ngút trời, tử vong chi khí quất vào mặt, muốn diệt tận phía trước hết thảy. Oanh! Bỗng dưng, Chương Nhược Trần bọn người phía trước, xuất hiện một đạo sáng tỏ đến cực điểm màu vàng tường ánh sáng, đem u minh hắc vụ toàn bộ ngăn trở. Ngũ Long Thần Hoàng người khoác kim giáp, dáng người lỗi lạc mà vĩ ngạn, liền đứng tại Trương Nhược Trần mấy người phía trước, bàn tay đặt tại hư không, lập tức hóa thành không phá màu vàng tường ánh sáng. Đường Đường Minh Điện điện chủ, cùng mấy tiểu bối giao thủ có ý gì, bản hoàng đến gặp ngươi một lần. Các ngươi tranh thủ thời gian phá cảnh, thời gian trì hoãn không được, không phải vậy sau này vĩnh khốn càn khôn vô lượng cấp độ. Vứt xuống một câu tiếp theo nói, Ngũ Long Thần Hoàng thân thể tản ra, hóa thành vạn cái thần long bay ra ngoài, cùng U Minh Hắc Vụ đụng thẳng vào nhau. Đủ loại thần thông đại thuật, ở trong thiên địa bạo phát ra. Trương Nhược Trần, Hoang Thiên, Thiên Cốt Nữ Đế, Ngư Giao ánh mắt, đều là hướng Si Hình Thiên nhìn lại, đây là cái gì miệng thúi, đem Minh Điện Điện Chủ đều triệu hoán đến. Bành, phía trên, minh giới tối tăm mờ mịt, khí tức âm lãnh. Đột nhiên cả tòa thế giới kịch liệt chấn động, vị trí trung tâm, xuất hiện một đạo mấy chục vạn dặm dáng dấp vết nứt màu vàng óng, lại bị đánh xuyên qua. Một tòa cao lớn to lớn thần tháp, từ trong vết rách hiển hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tháp phía trên, đi vòng lấy nhật nguyệt, thần tháp chung quanh lưu động hỗn độn quang vụ. Long chủ đứng tại thần tháp đỉnh, hướng hư không đưa tay, đem Trương Nhược Trần 5 người bắt bỏ vào lòng bàn tay, nói. Tranh thủ thời gian lĩnh hội phá cảnh, chuyện khác, giao cho chúng ta. Thời khắc này Long chủ, một bàn tay liền có dài ngàn dặm, mỗi một cây vân tay đều là một dãy núi. Cầu đâu nết con vất tơ tê tê, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.